Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1249, Zoro cải biến. Như vậy, hiện tại tổng có thể giải thích đi. Ikkyo đem trong chén thuốc một ngụm tránh rơi, tràn đầy im lặng nhìn về phía Serena. Đương nhiên lược, Serena dựng thẳng lên một ngón tay lắc lư hai dưới. Có chút nghịch ngợm cười nói, ta nên từ nơi nào giải thích đâu. Ai, Ikkyo khẽ thở dài, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ nói, vậy liền một chút xíu đến. Ta ngủ bao lâu, Zoro đâu, Masa đâu, Hupa, Necrozma bọn chúng đâu. 3 ngày, từ cuộc chiến đấu kia về sau. Đã qua 3 ngày, Serena chậm rãi từ trong túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra. Tùy ý ấn 2 lần sau đưa cho Ikkyo nói, Necrozma, còn có Hupa đều tại Zoro bên người, mà Zoro hiện tại chính huyễn hóa thành hình dạng của ngươi. Cùng liên minh qua người tới nói chuyện, ta để Zoro ở trên người mang theo tai nghe cùng camera. Có thể tùy thời cùng với nàng liên lạc đến, ngươi xem một chút, a. Ikkyo tiếp quá điện thoại di động sau biểu lộ trong nháy mắt ngạc nhiên. Bởi vì lấy camera thị giác đến xem, là Zoro cái cổ, từ trên màn hình vừa vặn nhìn thấy một người chính ngồi ngay ngắn ở cùng loại quán cà phê địa phương. Là Kalax địa khu quán quân, Dayantha, cũng không có nhìn mấy giây. Ikkyo sắc mặt liền đen không giống a, thậm chí ngay cả Serena đều có chút im lặng. Hình tượng thoạt nhìn là không có gì, thế nhưng là từ trong bên trong truyền ra Zoro cùng Dayantha thanh âm, lại làm cho người rất là im lặng. Muộn, vì cái gì Dayantha tiểu thư không thể cùng ta đàm phương diện này sự tình? Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ không phải liền là tại hẹn hò sao? Từ camera thị giác, có thể nhìn thấy Zoro đang nói quá trình bên trong, còn đem tay vươn về trước. Nắm chặt Dayantha cái kia đang tại bưng chén cà phê một tay nhỏ. Dayantha vội vàng để cà phê xuống chén đưa tay rút về. Thanh âm có chút lạnh nhạt trả lời. Ikkyo tiên sinh, còn xin tự trọng, ta lặp lại lần nữa. Tại 3 ngày trước cái kia trận sau khi chiến đấu kết thúc, Olympia nữ sĩ vẫn như cũ không cách nào tiên đoán Kalos nơi này sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, cái này biểu thị tai nạn khả năng còn biết đến lần nữa. Ta hy vọng ngươi có thể đem hết toàn lực đến phối hợp chúng ta. Đầu tiên xin đem 3 ngày trước cuộc chiến đấu kia giảng thuật kỹ càng một chút. Thế nhưng là ta đã nói rất rõ ràng đâu. Zoro đưa tay điểm cái bàn, thanh âm có vẻ hơi ngoạn vị cảm giác nói ra. Nếu không dạng này, ta đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi đi theo ta tiến hành cả ngày ước sẽ như thế nào? Ikkyo tiên sinh, ta nói xin ngươi tự trọng. Dayantha còn chưa nói xong, Ikkyo cũng đã đem điện thoại ném đến một bên. Mặt đen thui nhìn về phía Serena hỏi, Zoro lúc nào biến thành như vậy? Serena ánh mắt lại có chút né tránh, nhìn xem sàn nhà, lại nhìn nóc nhà nói, không nhớ rõ đâu. Ikkyo lập meo mở mắt, có chút quái dị nhìn về phía Serena nói, Zoro dạng này, là ngươi dạy. Serena không có trả lời, chỉ là trên mặt cái kia thần sắc khó xử càng rõ ràng. Nhìn đến nơi này, Ikkyo xem như minh bạch, Zoro dạng này nếu không phải Serena một tay dạy dỗ đến, hắn liền có thể mua khối đậu hũ chụp chết mình. Cái kia, ta chính là để Zoro đi kéo dài một cái, tận lực giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đem đối phương đều đuổi đi. Serena đem cái đầu nhỏ thấp, nghiễm nhiên một bộ phạm sai lầm bảo bộ dáng nói. Ta cũng không nghĩ tới người đến là quán quân Dayantha. Ta cũng không có để Zoro dạng này. Không không không, ta đại tiểu thư, cái này không phải mấu chốt. Ikkyo xê dịch hạ thân, áp vào Serena phía sau người mới tiếp tục nói. Mấu chốt là, Ngươi tại sao phải đem Zoro giáo thành dạng này? Ta hoàn toàn nhìn không ra ngươi đem Zoro giáo thành chỗ tốt như vậy. Ngươi là muốn Zoro đuổi theo ai? Cua ai? Hoặc là nói là để Zoro bị ai chán ghét? Không, phải nói là để cho ta bị ai chán ghét. Chính là, liền là, Serenia do dự một hồi lâu về sau. Tựa như nghĩ đến cái gì vội vàng chuyển đảo mắt khóc kể lể. Cái này còn không phải là vì ngươi. Vì để cho Zoro không bị khám phá. Ta liền để Zoro một mực đi học tập hành vi của ngươi. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng. Thật sâu thở dài nói. Ai, được rồi, ngươi không muốn nói coi như xong. Hiện tại, nói cho ta biết cuộc chiến đấu kia sau sự tình. Dahara City làm sao phục hồi như cũ? Là Dayaga sao? Còn có Rayquaza bọn chúng đâu? Ikkyo là hoàn toàn không vội. Dù sao các loại Zoro trở về. Tùy tiện hỏi hai câu liền có thể moi ra. Hắn cũng không tin Zoro còn dám nói láo. Serena thở nhẹ khẩu khí. Tạm thời đem tâm tư đem thả xuống. Bắt đầu vì Ikkyo giải đáp. Y theo Serena nói, nàng lúc ấy cùng kết lần còn có Zoro, Masado đều ở phía xa trên sa mạc quan sát. Quá trình chiến đấu nhìn không quá kỹ càng, nhưng cuối cùng lại xuất hiện một cái tiếp cận với hình người quang ảnh cự long. Tản mát ra quang mang đem hết thảy đều phục hồi như cũ. Đương nhiên, chiến đấu như vậy ngừng. Dùng kính viễn vọng đến xem. Dayaga, Palkia, Rayquaza bọn chúng mấy cái lần lượt rời đi. Còn lại Serena các nàng ngược lại là không nhìn thấy. Sau đó y theo Hupa Sogaleo đối Masado nói. Rayquaza, Sunnier, Iverto tuần tự bị Necrozma chứa vào Pokbo bên trong. Sau đó lại đưa nó nhóm thả đi. Thuận tiện nhấc lên, những cái kia người đã chết. Toàn bộ đều bị Sunnier phục sinh. Hiện tại Groudon, Kyogre, còn có Mewtwo mấy cái. Toàn bộ đều trở lại Alola. Tiểu Hoopa hiện tại đoán chừng đang cùng Bae chat cùng Mai Nhã Lợi tạm biệt. Ash bọn hắn hẳn là cũng ở đó. Nghe nói là Necrozma đối tiểu Hoopa nói thứ gì. Để tiểu Hoopa quyết định tạm thời đi theo Ikkyo. Cuối cùng liền là sự kiện đưa tới ba động. Bởi vì không có bao nhiêu tổn hại. Lại thêm Kalos liên minh xử lý thỏa đáng. Đến không có lưu truyền bao nhiêu không tốt nghe đồn. Chỉ là, cái kia quang ảnh cự long vẫn thật là bị nhiều chuyện người tìm tới đầu nguồn. Nói là Alola nơi đó nghe đồn hào quang đại thần. Có được dùng hết mang tạo nên hết thảy năng lực. Bất quá, tin tức cũng chỉ có dạng này. Liên quan tới quang huy đại thần tiến thêm một bước tin tức lại không cách nào biết được. Ngay cả Necrozma danh tự đều không cách nào biết được. Cho nên, ngoại trừ để một số người đối Necrozma sinh ra sùng bái bên ngoài. Ngược lại cũng nếu không có chuyện gì khác. Về phần để Ikkyo không hiểu rõ một số việc. Tỉ như Hupa cùng Arcus quan hệ một loại. Những này chỉ có chờ Zoro trở về. Necrozma trở về mới có thể có biết. Được thôi. Xem ra cũng không có phức tạp gì sự tình. Ikkyo xoa xoa cái trán, có chút bất đắc dĩ nói. Ta lát nữa đi cho Lily gọi điện thoại. Hỏi một chút Groudon các nàng. Còn có Alola tình huống bên kia. Người đi đem Zoro bắt về cho ta. Dayantha, có thể mang về liền mang về. Mang không trở lại coi như xong. Ta hiện tại cũng không có tâm tình gì. Tiểu Hoopa bên kia. Nó hẳn là sẽ mình tới. Không cần quản nhiều. Cuối cùng, chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn 2 ngày. Ta tại đi định chế trạm tiếp theo mục đích. Sau khi nói xong, Ikkyo cứ như vậy dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt nghỉ chân. Ân, ta đã biết. Serena cười cười xấu hổ, vội vàng đứng dậy đi hướng huyền quan. Ai, đều là từng đống phiền phức. Cái này cũng không được. Cái kia cũng không chịu. Đã ngươi đều như vậy. Vậy ta vì cái gì không thể qua loa đâu? Zoro duy trì lấy Ikkyo bộ dáng. một tay vịn chặt ngực, mặt mũi tràn đầy đau thương nói, ta đối với ngươi đều như thế thành khẩn, ngươi lại ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho ta. Ta trong mắt ngươi liền là cái ly giấy sao? Hỏi xong tin tức liền có thể ném đến thùng rác sao? Dayantha tràn đầy im lặng nhìn xem Zorua, thực sự tìm không ra một câu hình dung. Mặc dù Dayantha tại tìm đến Ikkyo trước, liền đã nghe nói Ikkyo là đặc biệt phong lưu loại kia. Thật giống như bị để mắt tới người liền không có một cái nào chạy thoát. Nhưng thẳng ở trước mặt đối Ikkyo, cái này vô lại cặn bã tính cách, Dayantha lại vạn phần quỷ dị. Loại người này là thế nào cua được nhiều mỹ nữ như vậy? Nhất là Shino quán quân Cynthia. Nghe nói vì Ikkyo còn sa thải quán quân. Như Ikkyo thật như vậy có nhân cách mị lực, Dayantha cũng là nhận. Nhưng hôm nay thấy thế nào đều có chút không hợp lý à. Cái này, Ikkyo, dáng vẻ hoàn toàn liền là một bộ lưu manh du côn dạng. Làm sao lại bị Cynthia coi trọng? Có lẽ Ikkyo dạng này là có thể lừa gạt một chút những cái kia ngây thơ tiểu nữ sinh. Nhưng đối mặt nàng Dayantha, thật không biết nên nói thế nào. Nếu như không phải Ikkyo thân phận tại cái này để đó, Dayantha nàng đều sớm muốn một bàn tay đánh lên đi. Zorua gặp Dayantha không chịu đáp lời, càng thương tâm gần chết đong đưa ngực nói, ta đối với ngươi, được rồi, ngươi đừng nói nữa. Dayantha vội vàng duỗi đoạn Ikkyo nói, chỉ cần ngươi chịu đem đại chiến nguyên nhân gây ra cùng phần cuối nói rõ, ta liền đáp ứng ngươi, cùng ngươi hẹn hò. Thật ngã hầu? Không đúng. Zorua lập tức hai mắt lóe ánh sáng, nhưng tùy theo có nghĩ đến cái gì, có chút không biết biện pháp. Zorua nàng nhưng là dựa theo Serena chỉ lệnh đến đem Dayantha đuổi đi. Hiện tại giống như tình huống có chút không đúng. Nàng đều biểu hiện ngu như vậy, vì cái gì Dayantha còn có thể đáp ứng? Có lẽ nàng hẳn là tại đem yêu cầu sách quá phận một chút. Dạng này là có thể đem Dayantha cho khí đi. Đang lúc Zorua còn muốn nói điều gì thời điểm, Serena đột nhiên đi đến hai bên người thân, một tay nắm lấy Zorua lỗ tai cười nói, không có ý tứ, Dayantha tỉ tỉ, để ngươi chê cười, ta cái này đem Ikkyo lĩnh trở về, còn lại sự tình vẫn là chờ ngày mai lại nói, thật sự là không có ý tứ đâu. Đọc vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.